Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, Kỳ Lân Dị Thú. Công tử, ngài nếu có tâm, vậy cũng lấy mua lại một ít dị tộc làm người hầu tên Béo. Để Lâm Dật cực kỳ kinh ngạc, sau đó, theo tên Béo dẫn dắt đi, Lâm Dật đến một chỗ, còn không tiếp cận, cũng cảm giác được một luồng trầm trọng sát khí áp bức mà đến. Hung khí cuồn cuộn, phảng phất một đám yêu ma đang ở trước mắt. Quả thực, Lâm Dật nhìn thấy chính là một đám yêu ma, hung hoành cực kỳ. Hắn kinh ngạc đánh giá trước mắt một đoàn yêu ma, đủ loại đều có, cả người hung khí tràn ngập. Nhìn Lâm Dật, ánh mắt của hai người tràn ngập sát cơ. Hống, một ít yêu ma giãy giụa, phát sinh hung hoành rít gào, như là phẫn nộ, vừa giống như đang cảnh cáo. Kỳ thực, những này yêu ma đều rất cường đại, nhưng đáng tiếc bị bắt tới nơi này, khóa lại thô to xích sắt, không cách nào chạy trốn. Tên Béo khà khà giới thiệu, công tử ngươi xem, những này yêu ma nhưng là hoành hành nhất thời hung khấu. Bọn nó giết chóc vô số, không rõ ràng tai họa bao nhiêu chúng ta nhân tộc người. Bất quá bị một ít thế lực lớn tiêu diệt, cuối cùng xem là nô lệ cho bán, nha. Lâm Dật khẽ gật đầu, thực sự có chút kinh ngạc, lần thứ nhất nhìn thấy có bắt yêu ma tiền lời. Hơn nữa, từ những này yêu ma tỏa ra khí tức đến xem, bản thân liền không yếu, ít nhất đều là cái thế yêu ma. Như vậy cái thế yêu ma, đều bị bắt tới buôn bán, xem là nô lệ, thậm chí ngay cả linh hồn hạt nhân đều bị rơi xuống cấm kỵ khống chế lên. Xem là một ít nô lệ đến buôn bán. Công tử yên tâm, những này yêu ma đều bị đã khống chế linh hồn hạt nhân. Cho dù lại hung hãn, đều không thể đối với người mua tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí không cách nào vi phạm người mua bất cứ mệnh lệnh gì, đối với như vậy giới thiệu. Lâm Dật tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có giật mình, cảm thấy rất bình thường. Chính hắn đều có thể làm được điểm này, khống chế sinh linh linh hồn hạt nhân. Có thể khống chế một cái sinh linh, không dám cũng không thể vi phạm mơ siêu liền giống như nô dịch sách cổ như thế. Có thể nô dịch khống chế những sinh linh này linh hồn hạt nhân. Không cách nào vi phạm chủ nhân ý chí, những này yêu ma không sai, nhỏ yếu nhất đều là cái thế tu vi, bất quá giá cả không thấp chứ. Lâm Dật có chút buồn cười nhìn cái này tên Béo, cái tên này khôn khéo, cười híp mắt gật đầu. Không sai, những này yêu ma tu vị mạnh mẽ, nhưng là ta thật vất vả làm ra hàng hóa, giá cả đương nhiên không thấp, cái thế yêu ma nhất định phải lấy một cây ngàn năm dược thảo mới có thể mua lại, ngàn năm dược. Liệu, Lâm Dật vẻ mặt sững sờ, lần đầu tiên nghe nói lấy dược liệu đến buôn bán, này vẫn là lần đầu, bất quá, sau đó tên Béo giới thiệu sau mới rõ ràng, nguyên lai có chút vật quý giá. Đã không cách nào dùng những kia tử tinh đến cân nhắc. Hoặc là nói, những thứ đó có thêm cũng vô dụng, rất như một ít dược liệu đến thực sự. Vì lẽ đó lâu dần, các tộc giao dịch đều sẽ hình thành một loại hiểu ngầm. Chính là lấy quý giá dược thảo tới mua, nghe xong cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Lâm Dật một con nhìn những này yêu ma, từng cái dữ tợn hung hãn, răng nanh tùm. Cảm giác rất đáng sợ, nhưng kỳ thực không có gì đáng sợ, đều bị khống chế lại, tự nhiên chính là nô lệ. Bất quá, Lâm Dật vẫn là lắc đầu, cũng không hài lòng, hoặc là nói căn bản không muốn mua gì yêu ma, như hắn mua những này yêu ma trở lại có cái chứng dung. Thực lực mình không cần những này nhỏ yếu yêu ma hộ vệ. Vì lẽ đó không nghĩ mua ý tứ, những này yêu ma quá xấu xí. Hơn nữa thực lực rất nhỏ yếu, không có gì lớn dùng, Lâm Dật ăn ngay nói thật. Cũng làm cho tên Béo trong lòng giật mình một cái, hắn con mắt trở mình xoay một cái, lập tức cười nói, công tử, những này xấu xí yêu ma không hợp ngài mắt, này đi theo ta mang ngươi nhìn một ít tinh phẩm, tuyệt đối để công tử thỏa mãn, ồ, thật sao, Lâm Dật hiếu kỳ, tùy tùng siêu phì ra hỏa đi đến. Không bao lâu liền đến một chỗ, nơi này, tụ tập không ít người, Tương tự có một cái tỏ rõ vẻ khôn khéo trung niên đang vì một đám thanh niên giới thiệu. Các vị công tử, mời xem cái này chút, có thể đều là dị tộc bên trong cao cấp nhất mỹ nữ. Tuyệt đối là thượng đẳng tốt hàng, hơn nữa còn là cực phẩm bên trong cực phẩm à, tuyệt đối không thể bỏ qua, vừa đến này, liền nghe đến tên kia như vậy giới thiệu, một đám thanh niên hứng thú rất lớn, từng cái tập trung phía trước một đám nữ tử, hoặc là nói là dị tộc nữ tử, Lâm Dật liếc mắt nhìn, trong lòng xác thực kinh ngạc, không nghĩ tới đây còn có thể tìm tới như vậy nhiều dị tộc nữ tử. Chỉ cần thong dong mạo đến xem, tuyệt đối là cao cấp nhất, hơn nữa còn là một ít cực phẩm siêu đúng là cực phẩm. Nơi đó một bên, có một con sói nữ, dung mạo tuy rằng không phải tuyệt đại, nhưng có một luồng thô cuồng mị lực, một đôi mắt lập lòe phẫn nộ ánh sáng, mà một bên, đang có một con rắn nữ, nửa người dưới đuôi rắn không ngừng thao túng, một đôi mắt lạnh lẽo. Liên tục đảo qua những này nhân tộc thanh niên, này yêu mị khuôn mặt, đủ khiến rất nhiều ý chí không kiên định nam nhân rơi vào cáu kỉnh bên trong. Cái này rắn nữ không sai, bản công tử muốn, một tên thanh niên ngẩng lên đầu. Trực tiếp điểm rắn nữ mua lại, lời này vừa ra, này giới thiệu khôn khéo trung niên lập tức nở nụ cười. Không nói hai lời, trực tiếp giao dịch. Đem một khối ngọc phù như thế đồ vật giao cho thanh niên kia. Sau đó thả ra cái kia rắn nữ. Thanh niên này thỏa mãn, cười hắc hắc nói, con rắn nhỏ nữ, cùng bản công tử trở lại hảo hảo vui đùa một chút. Bảo đảm để ngươi muốn ngừng mà không được ca mấy cái. Ta đi về trước, các ngươi chậm rãi chọn à, hắn nói xong, trực tiếp đem này rắn nữ thu vào này một viên ngọc phù. Sau đó hưng phấn trở lại, không cần nghĩ đều rõ ràng, cái tên này khẳng định là mua lại rắn nữ trở lại hưởng thụ đi tới. Để còn lại mấy cái thanh niên có chút ước ao, ta mua lại cái này, thiết huyết tộc mỹ nữ, mùi vị phải rất khá, lúc này, lại một thanh niên quyết định, mua lại một cái vóc người thon thả, tràn ngập đường nét vẻ đẹp nữ nhân, cái này là thiết huyết tộc, một con dây thép bình thường tóc. Xem ra hơi khác thường mị lực, đương nhiên, Lâm Dật nhìn có chút không nói gì, Trung Châu nhân tộc, cũng bắt đầu bắt dị tộc đến buôn bán sao? Như vậy, dị tộc bên trong có hay không cũng đồng dạng bắt nhân tộc buôn bán? Này không cần nghĩ cũng có thể khẳng định, sau đó, Lâm Dật nhìn thấy còn lại ba cái thanh niên, một người một cái, mua lại một cái dị tộc nữ tử, trực tiếp đi rồi, nhìn những này thanh niên. Lâm Dật có chút không có gì để nói, mua những này dị tộc nữ nhân liền vì hưởng thụ, cũng còn tốt, ở đây nhìn hồi lâu, Lâm Dật ngoại trừ phát hiện nhân tộc bên này là tự nguyện tới làm nô bộc ở ngoài. Liền không nhìn thấy có nhân loại nô lệ tồn tại, hỏi dò này lớn lợn béo mới rõ ràng, nguyên lai là nhân tộc bên trong cấm chỉ bổn tộc nô lệ xuất hiện. Này toán là nhân tộc một loại thái độ đi. Bất quá cũng xem là tốt, chỉ ít sẽ không xuất hiện bổn tộc nô lệ ở đây. Đương nhiên, thầm quan tâm có bao nhiêu liền không rõ ràng, chỉ ít tên trên mặt cấm chỉ là được rồi. Cho tới dị tộc, vẫn đúng là có không ít, mặc kệ là thiết huyết tộc, vẫn là cái khác cổ lão đại tộc, đều có số lượng không ít nô lệ ở chỗ này. Xem là hàng hóa như thế buôn bán. Công tử, ngài xem, đây chính là lôi tộc nữ tử. Một thân sức mạnh sấm sét, mặc kệ thế nào, chỉ cần cùng như vậy nữ tử kết hợp, tất nhiên có thể được một loại thân thể rèn luyện cùng tăng cao tên béo giới thiệu đến miệng khô. Lưỡi nóng, nhưng vẫn là không thấy Lâm Dật động lòng, trong lòng hắn một trận khóc lớn, ngầm cười khổ, vị công tử này làm sao như vậy khó hầu hạ, nhìn nhiều như vậy, giới thiệu nhiều như vậy, vẫn là không thấy hắn có thỏa mãn động lòng. Thậm chí, tên béo nhẫn tâm, cầm vốn là mình chuẩn bị tư tàng một mỹ nữ lấy ra. Đó là một cái tuyết tộc mỹ nữ, băng cơ ngọc cốt, như một vị băng tuyết nữ thần như thế, gọi người dị thường động lòng. Đáng tiếc, Lâm Dật chỉ liếc mắt nhìn, nhưng không có để ý. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến, ở địa cầu thời điểm, nhân tộc nhưng là cùng băng tuyết tộc kết minh, thân là nhân hoàng hỗn độn phân thân vẫn từng vì bổn tộc nhân kiệt Khương Tuấn Vũ cùng băng tuyết. Công chúa hai người chủ trì thông gia, ta mua, cuối cùng, Lâm Dật vẫn là mua lại cái này băng tuyết tộc nữ tử. Không vì cái gì khác, liền vì là lúc trước băng tuyết tộc chịu trợ giúp nhân tộc. Nếu nhìn thấy vậy thì không thể làm như không thấy. Này băng tuyết tộc nữ tử con mắt hơi lấp lóe, bất quá như trước vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu tình, cả người hơi lạnh đủ để đông lại lòng người, khiến người ta không dám tới gần. Giao dịch xong, Lâm Dật tiêu tốn 30 cây ngàn năm linh dược, mới mua lại cái này băng tuyết tộc nữ tử. Trong lòng không khỏi cảm thán, chuyện này thực sự quá đắt, hơn nữa có chút xa xỉ, xem ra mình vẫn là rất nghèo. Đây là Lâm Dật một cái ý nghĩ, nghĩ sau đó muốn thu thập nhiều trồng dược liệu, bằng không sau đó thật sự nghèo chết. Tên béo hoàn thành một đan buôn bán, tự nhiên hưng phấn nheo cặp mắt lại, kế tiếp giới thiệu càng mô lực. Công tử, ngươi xem, nơi này có một con kỳ chân dị thú. Không chỉ có số lượng ít ỏi, hơn nữa bản thân cũng rất cường đại, có thể xem là một con rất tốt vật cưỡi. Cưỡi nó, mang theo băng tuyết tộc nữ nô đi ra ngoài lần có mặt mũi, lời này. Để Lâm Dật ra mặt nhảy một cái. Đương nhiên, sự chú ý nhưng nhìn chằm chằm trước mắt một con to lớn kỳ thú. Này con sinh vật, chiều cao 3 mét, toàn thân thủy lam, khí tức mạnh mẽ mơ hồ tiết lộ. Vảy giáp bao trùm thân thể, bốn con chân dị thường thô to mạnh mẽ, làm cho người ta chú ý nhất chính là, này con kỳ thú đỉnh đầu, mọc ra một đôi sừng trâu, miệng nhưng tràn đầy dữ tợn răng nanh, hung hoành ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Dật, phát sinh rít gào trầm trầm, đinh tai nhức óc, loại này kỳ chân dị thú rất ít ỏi, hơn nữa rất khó bắt giữ. Cần bước vào thương mang hung thú trong ngọn núi mới sẽ có cơ hội gặp phải. Bản thân liền là có thể so với bình thường phong thân cao thủ. Công tử cảm thấy làm sao? Tên béo mang đầy chờ mong nhìn Lâm Dật. Đáng tiếc, Lâm Dật lắc đầu, cảm giác con này kỳ thú không thế nào. Hắn tiếp theo hỏi dò, ngươi nơi này có còn hay không cái khác càng tốt hơn càng mạnh hơn kỳ chân dị thú? Có. Khẳng định có, tên béo thân thể mập mạp run lên một cái, nhanh chóng mang theo Lâm Dật đi qua, đến một nơi khác, nơi này giam giữ một con dị thú mạnh mẽ, vừa mới tiếp cận, cũng cảm giác được một luồng hung hoành khí tức phả vào mặt. Mạnh mẽ hỏa khí sôi trào không ngớt, thậm chí tên béo vẻ mặt đều có chút thận trọng cảnh giác. Rất xa không dám tới gần, hắn chỉ vào phía trước một cái to lớn lồng sắt. Nghiêm nghị giới thiệu, công tử, ta giới thiệu cho ngươi, này con đồ vật, nhưng là hiếm thấy kỳ lân dị thú, thân có kỳ lân huyết, nghe đồn chỉ cần huyết thống tăng cao, thì có cơ hội nghịch chuyển huyết thống phản lại tổ, thành tựu chân chính kỳ lân hậu duệ, tuy rằng không phải rất thuần khiết, thế nhưng tuyệt đối là kỳ lân huyết thống một loại kỳ thú, Lâm Dật kinh ngạc. Hiếu kỳ đánh giá cái kia lồng sắt. Bên trong nằm phục một con mạnh mẽ hung thú, hình thể như kỳ lân, một đôi dữ tợn tài giỏi, lập lòe điểm điểm tinh hỏa, nó nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích, nằm úp sấp đều có cao hơn 1 mét, cả người tỏa ra khủng bố hỏa khí, như một con thật kỳ lân, để Lâm Dật kinh ngạc đã lâu, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ lân dị thú, quan trọng nhất chính là, này con kỳ lân thú tản mát ra khí tức. Dĩ nhiên có chém một thi sức mạnh, đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của nó cùng hy hữu. Có thể vì sao cam lòng lấy ra bán, hay là nhìn ra Lâm Dật không rõ. Tên béo cẩn thận giới thiệu, công tử, ta thành thật cùng ngài nói rồi. Con xúc sinh này rất hung hãn, hơn nữa căn bản không khống chế được. Bán 2 lần, nhưng mỗi một lần đều tạo thành chủ nhân của nó bỏ mình. Cuối cùng lại một lần bị trần áp đưa tới nơi này gửi bán. Nhưng không người hỏi Thammer Siêu thì ra là như vậy. Không cách nào khống chế. Lâm Dật híp mắt, có chút động lòng, mà phía sau hắn, băng tuyết tộc nữ tử cả người hàn khí bao phủ. Cảnh giác sợ sệt nhìn đầu kia bị giam áp hung thú. Này một thân hỏa khí cho nàng rất cảm giác nguy hiểm. Thậm chí rất không thoải mái. cảm giác thân thể muốn hòa tan như thế. Lâm Dật vừa định mở miệng muốn mua lại, nhưng phía sau truyền đến một câu nói. Có người trước một bước mở miệng, con này kỳ lân thú, ta mua, mọi người đọc thấy hay thì đánh giá tốt để Converter có thêm động lực làm việc nha. D. Hết chương.